Hậu cung mưu sinh kế, chương 169, đánh nhau, góc truyện audio.com. Sau khi Trần Mạn Nhu ban thưởng, là hoàng thượng ban thưởng, tiếp theo là Từ An Thái Hậu. Nói cách khác, ở thời điểm Tề Tu Nghi cùng Huệ Phi nói chuyện, tin tức nàng mang thai, đã thành chuyện toàn bộ hậu cung đều biết đến. Bất quá Tề Tu Nghi không phải nhất cung đứng đầu, cho nên, nàng bị ảnh hưởng, là giảm đi một nửa. Ít nhất người đến bái phỏng đều muốn tới chỗ Huệ Phi bên kia trước, từ chỗ Huệ Phi bên kia đi ra cũng nên rời đi. Trừ bỏ nhất mở đầu nói vài câu chua chát, chuyện Tề Tu Nghi mang thai căn bản không làm ra phong ba quá lớn. Trước mắt người mới trong hậu cung thực nhiều, lão nhân ban đầu muốn phòng bị người mới, mà người mới vừa mới tiến cung muốn vừa tìm hiểu tin tức vừa vội vàng tranh thủ tình cảm. Tề Tu Nghi phân vị thấp, lại hơn 10 năm không thế nào được sủng ái, hoàn toàn không xông ra, mang thai cũng bất quá là không cẩn thận thải vận cứt chó mà thôi. Mọi người trừ bỏ nói thầm hai câu vì sao thải cứt chó không phải là mình, trên cơ bản sẽ không có người nhắc lại chuyện này. Đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người không đề cập tới, bất quá các nàng hiện tại cũng chỉ đem chuyện này giấu ở trong lòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần về sau Tề Tu Nghi sẽ sinh ra cái gì. Nếu là công chúa, lời này liền không cần phải nói. Nếu là hoàng tử, Trần Mạn Nhu bưng ly trà nhìn tiểu ngũ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đi đường, hai ma ma loan thắt lưng khẩn trương dương cánh tay ở một bên che chở. Tiểu ngũ lúc này, đúng là tuổi xem cái gì cũng tò mò, thấy một đóa hoa muốn túm xuống, thấy lá cây cũng muốn thu xuống, thấy con bướm lại muốn nhảy lên. Thời điểm buổi chiều ánh mặt trời cũng không phải quá mãnh liệt, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên cũng đã nghĩ khởi một câu năm tháng tĩnh hảo, nếu là ngày thường đều như vậy yên tĩnh tốt đẹp là được. Nương nương, Vương chữ viện cùng Tằng chữ viện đánh nhau. Đang lúc này, Lập Thu lại đây hồi bẩm, trên mặt có điểm vui sướng khi người gặp họa, lại có điểm buồn bực phẫn hận. Trần Mạn Nhu không cần đoán cũng biết ý tứ Lập Thu. Vui sướng khi người gặp họa là vì Vương chữ viện cùng Tằng chữ viện một người hoa phi gần đây nổi bật thực thịnh quan hệ thực hữu hảo, một người là cùng Thục phi quan hệ rất không tệ. Buồn bực phẫn hận chính là, hậu cung là Trần Mạn Nhu làm chủ, nếu là truy cứu lên thì phải Trần Mạn Nhu quản lý không tốt. Trần Mạn Nhu hơi có chút kinh ngạc, tiến cung nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua nữ nhân đánh nhau đâu. Nữ nhân hậu cung, đó là hận không thể cắn đối phương hai cái, trên mặt cũng có thể ý cười trong suốt. Thô lỗ đánh nhau như vậy, làm sao có thể phát sinh ở trên người hậu phi có phẩm chất ở hậu cung. Cho dù chỉ là chính thất phẩm, đó cũng là phi tử a. Sao lại thế này, Trần Mạn Nhu khó được có hứng thú hỏi, Lập Thu khóe miệng co rút, sau đó khinh bỉ nói. Nói là vì một khúc vải mà đánh, vải vóc Tết Trung Nguyên đã phát xuống, đưa đến Vương chữ viện cùng Tằng chữ viện nơi đó là một nguyệt sắc, một màu lam xám, hai người đều xem chúng thất màu nguyệt bạch, sau đó liền tranh đoạt, sau đó trong lời nói đã xảy ra xung đột, Vương chữ viện bị tức ngoan, cho Tằng chữ viện một cái tát, Tằng chữ viện nhẫn không dưới khẩu khí này, liền đánh trở về, lập tức hai người liền đánh nhau. Tết Trung Nguyên chính là quỷ tiết, trong cung tuy rằng là không cho phép quang minh chính đại làm hoạt động hiến tế, nhưng là sẽ ban một ít đồ phù hợp cho quỷ tiết. Góc truyện audio.com, tỷ như nói, vải vóc mộc mạc hoặc là đường bánh linh tinh chuyên dùng trong quỷ tiết. Hai người các nàng là ở trong cung của người nào? Trần Mạn Nhu dừng một chút hỏi, Lập Thu lập tức đáp. Là ở tại trường nhạc cung cũng không có chủ vị nương nương, cách Vĩnh Hòa cung gần nhất. Đức Phi A, Trần Mạn Nhu thở dài, cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, lại nhìn tiểu ngũ còn ở bên ngoài chơi đùa, mới nghiêng đầu hỏi. Vải vóc lần này, là ai phụ trách? Nếu bản cung nhớ không lầm, là Thục Phi. Nương nương, trí nhớ ngài cũng thật tốt. Lập Thu lập tức lại đây đấm vai niết cổ cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cười cười, vải vóc là Thục Phi phát, Tằng chữ viện cùng Thục Phi quan hệ thực không tệ. Động thủ trước là Vương chữ viện, việc này có lẽ là Hoa Phi cùng Thục Phi quyết đấu. Nếu là phía dưới hai cái quân cờ làm động tác nhỏ, vậy còn không có gì, nếu Hoa Phi chọn Thục Phi động thủ, vậy chỉ có thể nói rõ Hoa Phi có điểm rất không có đầu óc. Bất quá, cũng có thể là Hoa Phi tự đào hầm cho Thục Phi. Phi tử mới tiến cung, coi như chỉ có Thục Phi tiếp xúc đến công vụ. Đám phi tử phía dưới kia nếu đối với Thục Phi không có một chút hâm mộ ghen tị hận, vậy có thể không công lãng phí an bài của mình. Như vậy, Hoa Phi là thử hay là đào hầm, hoặc là cái việc ngu nhất kia khiêu khích. Ngáp một cái, Trần Mạn Nhu cũng không muốn phân tích, chỉ khoát tay nói. Cho người thông chi ba người Thục Phi, Huệ Phi cùng Đức Phi, nói là ý tứ bản cung, nếu các nàng trưởng quản công vụ, việc này cần phải xử lý thỏa đáng cho bản cung, nếu không xử lý tốt cũng đừng trách bản cung vô tình. Là, nương nương, Lập Thu lên tiếng, ngẫm lại đây là truyền lời cho Tứ Phi, để cho nhị đẳng tiểu cung nữ không khỏi quá khinh thường thân phận Tứ Phi cho nên liền tự mình xuất mã, tự mình đi truyền lời. ba cung điện đều chạy giống nhau, Lập Thu đang chuẩn bị hồi Vĩnh Thọ cung, mắt nhìn mọi nơi, đơn giản đi theo trò hay. Nương nương nhà mình không ở đây, mình cũng tiện trở về nói cho nương nương hiện trường trực tiếp a. Lập Thu cô nương, ngươi đây là, Đức Phi có chút nghi hoặc Lập Thu vội vàng khoát tay. Ba vị nương nương tỉnh trực tiếp xử lý sự tình đi, nô tỳ cũng chỉ là nhìn xem, trở về nếu nương nương nhà của ta hỏi đến, nô tỳ cũng tiện có cái cách nói. Sắc mặt Thục Phi hơi hơi đổi cúi hạ mi mắt. Tươi cười trên mặt Huệ Phi không hề biến hóa, chỉ có Đức Phi hơi hơi bĩu môi, này xem như lo lắng các nàng, cho nên muốn phái người đến giám thị. Hay là nói, chờ bắt sai lầm các nàng, hảo hảo tùy thời thu hồi cung quyền. Lập Thu cúi đầu khóe mắt quan sát đến sắc mặt ba người các nàng, nhưng không ra tiếng. Thục Phi các nàng cũng sờ không rõ ràng làm ý tứ Lập Thu có đại biểu ý tứ hoàng hậu hay không, nếu đại biểu ý tứ hoàng hậu lại là một loại ý tứ như thế nào, cho nên ba người nhìn nhau, trong lòng lại cẩn thận. Đến trường nhà cung, chờ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt Lập Thu cũng nhịn không được co rút khóe miệng. Vương Chữ Viện ngồi dưới đất tay áo y phục bị xé một nửa, Tắng Chữ Viện đỡ thắt lưng đứng ở một bên hít thở nắng nề. Nhìn thấy đám người Thục Phi, Vương Chữ Viện mạnh mẽ nhào qua, dắt cổ họng bắt đầu khóc. Thục Phi nương nương, Huệ Phi nương nương, Đức Phi nương nương, cầu ba vị làm chủ cho thiếp a, thiếp không sống nổi, tuy rằng thân phận thiếp thấp kém, nhưng cũng là nữ nhân của hoàng thượng, hiện tại thiếp bị người đánh thành. Gocchuyenaudio.com, như vậy, đây là bôi đen trên mặt hoàng thượng a. Lập Thu tránh ở một bên nhịn không được muốn cười, phân vị này của ngươi, hoàng thượng đoán chừng còn không biết hậu cung có ngươi như vậy đâu. Bất quá, Vương Chữ Viện nói lời này ngược lại lại có trình độ a, mặc kệ hoàng thượng có biết hay không có Vương Chữ Viện này, tóm lại Vương Chữ Viện là nữ nhân của hoàng thượng, đem nữ nhân của hoàng thượng đánh thành như vậy. Tằng Chữ Viện cũng mang theo khăn tử ở một bên khóc lên. Ba vị nương nương, cầu các ngài làm chủ cho thiếp, thiếp cũng không muốn sống a, tuy rằng thiếp cũng không phải là xuất thân danh môn, nhưng cũng đọc nữ giới nữ tắc từ nhỏ mà lớn lên, đừng nói là cùng người đánh nhau, ngày thường ngay cả một con kiến cũng luyến tiếc dẫm chết, thiếp hôm nay thật sự là chịu không nổi a. Lập Thu cẩn thận đánh giá Tằng Chữ Viện một chút, diện mạo Tằng Chữ Viện vẫn rất thanh tú, lúc này vừa khóc pha chút ý tứ hoa lê đẫm mưa. Nếu y phục trên người không nhiều bụi đất như vậy, cũng có thể tính là đẹp mắt. Thục Phi không kiên nhẫn khoát tay. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tằng Chữ Viện, ngươi nói trước. Tằng Chữ Viện ngầm vụng trộm cho Vương Chữ Viện một ánh mắt đắc ý, sau đó bắt đầu tự thuật. Hôm nay nương nương cho người đưa tới hai thất vải, vốn thiếp cùng Vương Chữ Viện là mỗi người một thất, thiếp cầm thất vải màu nguyệt bạch kia trước, kết quả Vương Chữ Viện làm sao cũng muốn thất vải trên tay thiếp, nguyên bản thiếp muốn lấy thất vải này làm cho nương nương ngài làm một kiện nhi váy thạch lưu, tự nhiên là không muốn cho Vương Chữ Viện. Vương Chữ Viện nói thiếp là cầu, tuy thiếp tức giận nhưng cũng biết nói quy củ, cũng không để ý đến Vương Chữ Viện, chỉ tính về phòng mình, chính là Vương Chữ Viện lại không buông tha thiếp, nói muốn làm cho thiếp đem vải vóc lưu lại. Tằng Chữ Viện đang khóc một phen nước mũi một phen nước mặt, bên ngoài bỗng nhiên thông báo, nói là Hoa Phi đến. Trong mắt Thục Phi hiện lên khinh thị, xoay người cho người tỉnh Hoa Phi tiến vào. Diện mạo Hoa Phi diễm lệ, tính cách cũng sáng sủa ngay thẳng, chưa nói đã cười, vừa vào cửa liền hành nói. Tiếp thỉnh an Thục Phi nương nương, thỉnh an Huệ Phi nương nương, thỉnh an Đức Phi nương nương, một ngày không thấy tiếp thật sự là tưởng niệm ba vị nương nương, ba vị nương nương cũng không đến trung túy cung của thiếp ngồi, vài ngày trước thiếp dùng hoa hồng hoa âm ở ngự hoa viên chế một bao trà hoa, vốn tính thỉnh vài vị nương nương đi qua nhấm nháp, cũng không biết vài vị nương nương có thời gian rảnh rỗi hay không. Huệ Phi cười nói trước. Hoa Phi mau mau xin đứng lên đi, làm khó ngươi còn nhớ chúng ta, bản cung nhưng thật ra còn có chút thời gian rảnh rỗi, nếu Hoa Phi không chê qua vài ngày, bản cung đi Hoa Phi nơi đó quấy rầy một phen. Nương nương có thể đến, tiếp cao hứng còn không kịp đâu. Hoa Phi cười nói, sóng mắt lưu chuyển, lại nhìn Thục Phi cùng Đức Phi. Thục Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương đâu? Hai vị có thời gian hay không? Lại nói tiếp Thục Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương trưởng quản công vụ, ngày thường nhất định là bề bộn nhiều việc đi. Thục Phi nở nụ cười một tiếng, gật gật đầu nói. Quả thật là rất nhiều việc, ngươi xem, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng cần bản cung đến xử lý. Huệ Phi nhìn lướt qua Thục Phi. Thục Phi thận ngôn, việc này là Trần Mạn Nhu phân phó cho ba người các nàng đến xử lý, ý tứ Thục Phi là việc này đại tài. Gocchuyenaudio.com Tiểu Dụng cũng chính là trách Trần Mạn Nhu không có việc gì mà gây chuyện. Thục Phi lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt vội vàng giải thích nói. Vương Chữ Viện cùng Tằng Chữ Viện đánh nhau tự nhiên không phải việc nhỏ nhi, bản cung nói là hai người các nàng vì vải vóc mà đánh nhau, một thất vải mà thôi, hai người các nàng lại mất dáng vẻ cung phi, không có trinh tĩnh hiền thục của nữ tử, đối với đối phương đồng dạng là cung phi ra tay quá nặng thực có chút rất không hiểu chuyện, việc này thực nghiêm trọng. Nếu xử lý không tốt ngày sau nhóm cung phi có học có dạng truyền ra, mặt mũi hoàng gia còn có hay không? Đức Phi ở một bên cười khanh khách nói. Thục Phi nói có lý, việc này, nguyên nhân là một việc nhỏ, nhưng là phát triển đến bây giờ, đã là một đại sự, một khi xử lý không tốt liên quan người ta cũng không có mặt mũi gặp người. Đợi lát nữa Thục Phi cũng không nên nhân từ nương tay. Thục Phi mân mân môi, nhìn lướt qua Huệ Phi, lại nhìn Đức Phi, rũ mi mắt xuống không nói chuyện, cái này lại tốt đem mình kéo vào chồng. Hoa Phi ở một bên vừa cười vừa nói. Lúc trước thiếp nghe nói Thục Phi nương nương tuy rằng là vừa tiến cung không bao lâu, nhưng là xử lý công vụ rất có bộ dáng, làm người công bằng đoan chính nhất thưởng phạt rõ ràng, việc này khẳng định là có thể xử lý tốt. Thục Phi nhìn Hoa Phi liếc mắt một cái, cười lắc đầu. Hoa Phi muội muội cũng không cần dùng lời nói tâng bốc bản cung có mấy cân mấy lượng, bản cung tự mình rất rõ ràng. Nếu không có Hoàng hậu nương nương nhân từ, bản cung cũng không có hôm nay, Hoa Phi phải nói là Hoàng hậu nương nương làm người đoan chính công bằng mới phải. Lướt qua Hoàng hậu trực tiếp khen một phi tử, Hoa Phi thật đúng là đủ dụng tâm lương khổ. Hoa Phi lấy quạt tròn che khuất miệng, một bộ nói ra lời ảo não. Ai nha thiếp thật sự là không biết nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn lại nói sai rồi, còn thỉnh mấy vị tỷ tỷ có thể thứ lỗi. Thiếp cũng là, ngày xưa chỉ nghe nói Thục Phi nương nương trưởng quản công vụ, nhất thời nói lỡ, cũng thật sự là sai lầm. Công cao lấn chủ, dùng trong hậu cung cũng thực thích hợp. Mọi người chỉ nghe nói qua Thục Phi trưởng quản công vụ, lại chưa từng nghe qua Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, đây chính là đem Thục Phi nướng trên lửa lớn. Trên mặt Thục Phi hiện lên vẻ giận, ánh mắt nhìn lại Hoa Phi tất nhiên không thể tốt. Huệ Phi hợp thời ho nhẹ một tiếng, "Hoa Phi muội muội, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Nếu là không quá trọng yếu, liền tạm thời trở về. Hoặc là ở bên cạnh chờ một lát cũng được, bản cung cùng Thục Phi Đức Phi phụng ý chỉ Hoàng hậu nương nương, đến xử lý chuyện Vương Chữ Viện cùng Tằng Chữ Viện, đại cung nữ bên người Hoàng hậu nương nương còn ở một bên chờ kết quả đâu, chúng ta tổng không thể để cho Hoàng hậu nương nương chờ có phải hay không?" Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cuộc sống hậu cung rất nặng nề, vì thế tìm chút náo nhiệt cho mọi người xem. Cách chương.